Theo đuổi vợ câm, chương 144, cặp lại người quen, góc truyện audio.com, chấm, Khả Hân buộc mình không được phép yếu, đuối, Cát Tiên đã dùng bản thân làm mồi nhử, bọn buôn người giúp cô và Thanh Sơn có cơ hội, trốn thoát, cô không thể phụ lòng con bé, nghĩ vậy, Khả Hân gạt nước mắt, đỡ Thanh, Sơn mau chóng chạy đi, đường rừng ngày càng khó, không biết có phải vì Thanh Sơn đã nhớ lộn không nữa. Đoán được sự lo lắng của Khả Hân, Thanh, Sơn lắc đầu trấn an cô. Không nhầm, vị trí mà bọn buôn người giam, giữ em và Cát Tiên nằm sâu trong cánh rừng này. Do đó, để lần đường ra không phải chuyện dễ dàng, nhưng anh chắc chắn chúng ta đang di đúng đường. Vừa dứt lời, Thanh Sơn ngã khuỵu xuống đất, môi trắng bệch, thân thể run run, có lẽ do mất quá nhiều máu nên Thanh Sơn trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Chính bản thân hắn cũng tự giễu bản thân là gánh nặng cho người khác. Thanh Sơn gắng gượng bò dậy, ngồi tựa vào một gốc cây, bàn tay ôm sườn đã thấm đẫm máu từ bao giờ, thì thào nói với Khả Hân. Em chạy dọc con đường này khoảng 1 giờ nữa sẽ ra được khỏi rừng và tới đại lộ. Nhớ, tránh các bụi rậm kẻo có rắn rết. Anh muốn bỏ cuộc. Khả Hân ngồi thụp xuống trước mặt Thanh Sơn, mấp máy từng chữ để hắn có thể nhìn rõ. Thanh Sơn lắc đầu, nhăn mặt kiềm chế cơn đau đớn đang lan khắp toàn thân và nói. Anh mất quá nhiều máu. Nếu tiếp tục chạy, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em chạy thoát khỏi đây nhớ gọi người đến cứu anh và Cát Tiên. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Khả Hân, Thanh Sơn gắng gượng động viên cô. Đừng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại mọi hy vọng hơn bao giờ hết. Chính bản thân hắn cũng tự giễu bản thân là gánh nặng cho người khác. Thanh Sơn gắng gượng bò dậy, ngồi tựa vào một gốc cây, bàn tay ôm sườn đã thấm đẫm máu từ bao giờ, thì thào nói với Khả Hân. Em chạy dọc con đường này khoảng 1 giờ nữa sẽ ra được khỏi rừng và tới đại lộ. Nhớ, tránh các bụi rậm kẻo có rắn rết. Anh muốn bỏ cuộc. Khả Hân ngồi thụp xuống trước mặt Thanh Sơn, mấp máy từng chữ để hắn có thể nhìn rõ. Thanh Sơn lắc đầu, nhăn mặt kiềm chế cơn đau đớn đang lan khắp toàn thân và nói. Anh mất quá nhiều máu. Nếu tiếp tục chạy, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Em chạy thoát khỏi đây nhớ gọi người đến cứu anh và Cát Tiên. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Khả Hân, Thanh Sơn gắng gượng động viên cô. Đừng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại mọi hy vọng là có. Thực chất, cô là một người rất tốt. Sự việc trong buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ chồng là một ví dụ điển hình. Nếu lúc đó Khả Hân không vươn tay ra muốn cứu Hoàng Ly thì đã không bị hiểu lầm là đẩy ngã Hoàng Ly xuống cầu thang. Hoặc hiện tại, cô có thể lựa chọn bỏ mặc hắn để chạy trốn. Chẳng ai có thể trách cô được. Dĩ nhiên đây là bản năng sinh tồn của con người. Thanh Sơn bất chợt nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Khả Hân mềm mại khiến Khả Hân bình tâm mà quên đi nỗi sợ đang hiện hữu bên cạnh. Em thật ngốc. Xin lỗi vì trước đây có thành kiến với em. Bây giờ, anh đã hiểu vì sao Đình Phong lại siêu lòng trước em rồi. Nghe Thanh Sơn nhắc đến Đình Phong, trái tim Khả Hân co rút vì đau đớn. Cô ôm lấy ngực, cắn môi để ngăn dòng nước mắt trực trào ra từ đôi mắt hạnh xinh đẹp. Phải, cô biết Đình Phong yêu cô, yêu đến mức điên cuồng muốn chiếm hữu cô. Thanh Sơn vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, 4 kẻ từ phía sau lưng họ xuất hiện. Bốp, bốp, bộp. Chao ôi, cảm động chưa kìa. Tên đi đầu mở miệng chế nhạo. Chất giọng quen thuộc làm Thanh Sơn lập tức trợn mắt hét lên. Văn Sẹo, là mày. Hắn nhìn chằm chằm Văn Sẹo với ánh mắt phun lửa. Chưa bao giờ hắn nghĩ đến kẻ truy Ruồi phía sau lại là tên đàn em đắc lực một thời của hắn, liếc mắt qua vài ba tên đang cầm vũ khí bên cạnh Văn Xeo, Thanh Sơn phát hiện thêm một gương mặt quen thuộc khác, ngay cả Khả Hân cũng bàng hoàng. Kia, chẳng phải là kẻ Sở Khanh ở chợ hoa từng muốn sàm sỡ cô sau đó bị người của Thanh Sơn tẩn một trận hay sao? Chào người đẹp, mấy tháng rồi mới được gặp lại em. Chà, chà, em vẫn đẹp như xưa dù bổ em mờ dạng bây giờ không được sạch sẽ cho lắm. Tên vầu quét mắt đánh giá Khả Hân, liếm môi nói một cách dâm đãng. Sau đó, gã quay về phía Thanh Sơn, nhìn vết thương trên người hắn, bật cười ha hả, thằng khốn miệng độc, mày cũng có ngày hôm nay sao? Nỗi nhục nhã mà Thanh Sơn mang đến, cả đời này gã cũng không bao giờ quên được. Lần đó, gã bị đại ca của gã lôi đến trước mặt Thanh Sơn như một con chó. Dù gã đã quỳ xuống xin lỗi hắn nhưng vẫn bị hắn đánh cho một trận thiếu chút nữa tàn phế. Bởi vậy, gã vẫn ôm nỗi hận thù và mong mỏi có ngày được rửa hận. Thật may, trời không phụ lòng người, Văn Sẹo tìm đến gã, hỏi gã có muốn gia nhập vào tổ chức mà hắn mới thành lập để chống lại Thanh Sơn không? Dĩ nhiên là gã đồng ý ngay lập tức. Thanh Sơn phớt lờ lời nói vẻ hung ác trên mặt tên vầu, chỉ chăm chú đối thoại với Văn Sẹo. Văn Sẹo, tao đã tha cho mày lành lặn rời khỏi tổ chức, đây là cách mày báo ân sao? Hừ, bớt nói chuyện ân nghĩa ở đây. Tao đâu cần mày cho tao những thứ đó. Thứ tao cần là quyền lực, nhưng một câu của mày khiến công sức tao nằm gai nén mật gây dựng suốt bao nhiêu năm trời lọt vào tay kẻ khác. Tao có thể không oán sao? Ồn Sẹo lạnh lùng truy vấn. Hắn không hề có chút cảm kích khi Thanh Sơn nói ra những điều này. Ngược lại, hắn chỉ thấy Thanh Sơn là kẻ lừa đảo, chiếm đoạt mồ hôi nước mắt của hắn mà thôi. Thanh Sơn bật cười một cách cay đắng. Tên đàn em mà hắn tự tay cất nhắc và dạy dỗ vì một người phụ nữ mà phản bội hắn, lúc này lại vì bị hắn tước đoạt quyền lực mà dồn hắn vào bước đường cùng. Mày là kẻ đứng sau vụ dụ tao đến đây. Hiện tại, Thanh Sơn có thể đoán ra 89 phần sự thật. Hắn không biết Văn Sẹo có liên quan gì tới vụ bắt cóc Khả Hân hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn việc bản thân ở đây là được sắp đặt sẵn. Phải là tao nhờ người xì cho mày thông tin nơi này có mỏ vàng. Tao biết mày và đám hùng hói sẽ mò đến. Chẳng qua đám hùng hói đã bị người của tao lừa đi chỗ khác nên mày mới đành tự thân xuất mã tới đây. Văn Sẹo rút ra một khẩu súng ngắn, chậm lết tới gần chỗ Thanh Sơn và Khả Hân. Hắn đi rất chậm, giống như muốn thưởng thức vẻ mặt kinh sợ của Khả Hân cũng như vẻ phẫn nộ của Thanh Sơn. Lần đầu tiên hắn mới có cảm giác tuyệt diệu như vậy. Kẻ từng là đại ca của hắn yếu ớt đến nỗi phải ngồi dựa vào gốc cây chờ đợi hắn ban phát lòng thương hại. Dĩ nhiên là hắn sẽ không làm thế. Khó khăn lắm mới dụ được Thanh Sơn một mình tới đây. Hắn muốn tự tay tiễn đại ca về nơi chín suối. Thanh Sơn nhìn Văn Sẹo với ánh mắt tàn khốc. Dù bị thương nặng nhưng hắn quyết không quan gì tới vụ bắt cóc Khả Hân hay không. Nhưng hắn có thể chắc chắn việc bản thân ở đây là được sắp đặt sẵn. Phải là tao nhờ người xì cho mày thông tin nơi này có mỏ vàng. Tao biết mày và đám hùng hói sẽ mò đến. Chẳng qua đám hùng hói đã bị người của tao lừa đi chỗ khác nên mày mới đành tự thân xuất mã tới đây. Cách chương